Tổng tài phu nhân trở về. Chương 30, tình địch gặp nhau ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu Kỳ nhìn thái độ của cô mà thấy bực trong lòng, anh là chồng cô vậy mà cô lại làm như không thấy anh. Còn tên kia cũng vậy, coi anh như không tồn tại mà đắm đuối nhìn cô. Uyển Tâm nhìn Uzun bằng ánh mắt hình viên đạn, mắt đối mắt nói chuyện với nhau. Anh đang giúp em đó. Cô trao mày nhìn lại. Anh hại em thì có thu tầm mắt anh lại đi. Nhưng cảnh tượng này trong mắt của Thiếu Kỳ như hai người đang liếc mắt đưa tình với nhau. Thoát cái anh nắm lấy cô và hôn cô, môi chạm môi, đôi môi lạnh băng kia chạm vào đôi môi anh đào của cô cứ cuốn lấy. Anh ôm lấy eo cô bắt cô phối hợp với anh. Cô ngạc nhiên nhưng lại thấy như bị cưỡng hôn vậy, cô dùng chân mang giày cao gót đạp vào chân anh. Uyển Tâm đẩy anh ra, tát cho anh một cái tát nói. Anh làm gì vậy hả? Anh điên sao? Mọi người đều sững người. Ai cũng có ý nghĩ riêng. Cô gái đó là ai? Sao lại dám tát Kỳ Thiếu? Cô ấy hình như rất quen, tôi đã thấy ở đâu đó rồi. Cô ấy là thiên tài thiếu nữ Trung Hoa phải không? Hình như rất giống, cô ấy là cô gái xuất hiện trên báo Trung Hoa vừa qua phải không? Cô ấy có quan hệ gì với Kỳ Thiếu? Mọi người bàn tán xôn xao nhưng có tên người Hàn kia vẫn ngồi nhìn và cười vui vẻ, vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa. Thiếu Kỳ xoay cô lại để cô ngã vào lòng anh, tuyên bố chủ quyền nói. Đây là vợ tôi, Đông Phương Uyển Tâm. Chuyện hôm nay tôi muốn cho mọi người biết cô ấy là vợ tôi và là người vợ tôi yêu nhất. Thật sự bùng nổ rồi. CEO Tần Thị, người đàn ông hoàn kim, thân phận cao quý đã có vợ, mà vợ anh ta cũng không tầm thường. Con cháu Hà Đông Phương có truyền thống quân sự chính trị, thiên tài thiếu nữ giới y học. Hai người nữ tài giỏi nam ưu tú thành đôi với nhau. Đây sẽ là tin chấn động toàn quốc. Tại bang Florida, Mỹ, một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, làn da có chút bánh mật, đang ngồi xem tin tức trên màn hình TV, ly rượu vang rơi xuống, cô nhìn màn hình thấy anh nói câu. Người anh yêu nhất, cô ta lo lắng, anh ấy phát hiện điều gì rồi sao? Anh ta biết mình không phải người cứu anh ta rồi sao? Cô ta hoang mang gọi điện cho người đại diện nói, hủy lịch trình của tôi hết đi, tôi muốn về nước. Bên kia đầu dây người đại diện ngỡ ngàng nhưng vẫn nói, mai em có buổi ký bộ phim mới mà, bộ phim này sẽ hot trên Hollywood đấy, em có biết không? Biết bao nhiêu người đầu tư sáng giá. Cô ta cắt ngang nói, em muốn về nước phát triển sự nghiệp và giành lại tình yêu của em. Lúc này mặt cô ta hiện lên vẻ độc ác, để rồi coi tôi và cô ai thắng cuối cùng. Không sai, cô ta là ảnh hậu màn bạc Mộng Nhược Lan sánh với ảnh đế Tần Thiếu Phong, nhưng anh ta lại rất ghét cô. Dù là hắn ta có quan hệ anh em với Thiếu Kỳ. Cô ta có ngày hôm nay là nhờ thủ đoạn cùng với sự giúp đỡ từ Tần Thiếu Kỳ. Cô sẽ không để vụt mất con rùa hoàng kim đó được. Sáng hôm sau, rất nhiều fan hâm mộ vây kính sân bay do ảnh hậu màn bạc Trung Hoa và là đại tỷ của nhiều bộ phim hay của Hollywood. Lúc này một chiếc xe hơi đến đón cô. Tài xế gật đầu nói, tiểu thư mời cô lên xe, lão gia đang đợi cô ở nhà. Mộng Nhược Lan quay lại chào fan xong thì leo lên xe, gương mặt biến sắc biểu hiện rõ cô không thích gia đình này. Cô là nhị tiểu thư của Lạnh gia nhưng cô ta chỉ là công cụ để cha kết thân với các thượng gia tộc. Mẹ cô là vợ kế của Lạnh lão gia. Năm đó nếu không nhờ cô giả dạng ân nhân cứu mạng của Kỳ Thiếu e là cô phải lấy một ông già cỡ tuổi cha mình rồi, hay tên công tử phong lưu nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay ông trời cho cô gặp vị cứu tinh Tần Thiếu kia, hơn nữa anh ta còn là người có quyền lực ở thành phố S và có tầm ảnh hưởng với thế giới. Cô phải nắm chắc anh ta, chiếc ghế Tần Thiếu phu nhân là của cô. Lạnh gia thành phố M, Mộng Nhược Lan vừa xuống xe thì có một anh chàng có mái tóc màu hạt dẻ ôm cô nói. Chào mừng em về nhà, cô cười mỉm nói, vâng để em lên gặp cha cái đã anh. Anh cười nói, được. Sau khi cô đi anh ta cười nguy hiểm nói, mong là em sẽ tóm được anh ta để anh còn nương tựa nữa em gái ngoan của anh. Cách chương.